Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 902, đệ nhất thế giới giao chiến. Tỏa thương, tỏa thương, từng đợt kim loại va chạm thanh âm, sắc bén mũi kiếm giao phong. Thương Lang cùng mắt ưng hai bóng người nhanh chóng ở quân hạm chớp động. Tốc độ cực nhanh, không phải mắt thường có thể nhận. Phảng phất hóa thành lưỡng đạo sáng quang. Bá, cước bộ một bước, soạt soạt mấy tiếng âm thanh chúng cước dưới cứng rắn trên bong thuyền ở mắt ưng một cước này dưới. Từng đạo thật nhỏ khe hở lan tràn. Hai tay cầm kiếm mắt ưng bỗng nhiên một đạo quét ngang ra. Thương Lang trở tay chính là một kiếm đón đỡ. Tỏa thương một tiếng, một cổ cường đại lực lượng theo lợi kiếm trong tay truyền lại đến Thương Lang trong tay. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Thương Lang thân thể run lên. Lui lại nửa bước mới đưa này cổ trùng kích đỡ. Hắc đao sắc bén mũi kiếm cách Thương Lang phần bụng chỉ có mấy cm xa. Chỉ kém một chút như vậy là có thể chém trúng Thương Lang đại tướng. Công kích chưa thành. Mắt ưng không có tiếp tục phát động công kích. Nhanh chóng bứt ra vừa lui. Cùng Thương Lang kéo ra mấy thước khoảng cách. Mới dừng lại cước bộ ngừng lại. Mắt ưng trực tiếp mở miệng hỏi. Thật là mạnh kiếm thuật. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền còn ngươi nữa như vậy kiếm khách. Nói lên tên của ngươi tới. Ngoặc kép, nghe vậy, Thương Lang đại tướng cười. Nâng lên kiếm mãnh nhưng chỉ hướng mắt ưng. Nói, mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Nói vậy ngươi chính là mít hắc trong miệng tên kia một kiếm chặt đứt 10 chiếc quân hạm nghịch. Thiên giả, lúc đầu ta còn chỉ là cho rằng mít hắc cái tên kia nói dối tình hình chiến đấu. Hiện tại xem ra hắn không có nói sai. Ngươi có thực lực như vậy. Còn như tên của ta. Hoàng Tuyền chính phủ dưới cờ Thương Lang đại tướng. Đồng thời cũng là cái này Hoàng Tuyền đệ nhất thế giới kiếm hào. Nói đến đây, Thương Lang đại tướng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Làm một danh kiếm khách có thể trở thành là đệ nhất thế giới. Đây là người kiếm khách cuối cùng mục tiêu. Đệ nhất thế giới sao? Mắt ưng lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng lập tức phi kiều đứng lên. Cái kia như lão ưng vậy sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Thương Lang. Bình thản nói, đã như vậy, ngươi có tư cách biết được tên của ta. Raikyu Mihawk, đồng dạng, ta chính là người sống thế giới đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe vậy, Thương Lang hiển nhiên sững sờ. Không nghĩ tới mắt ưng còn có thân phận như vậy. Nhưng lập tức có vẻ thập phần hưng phấn. Nói, phải, không nghĩ tới. Lần này nghịch thiên giả lại có một gã đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Làm đệ nhất thế giới kiếm hào. Thương Lang đồng dạng đứng ở thế giới kiếm khách đỉnh phong. Kiếm thuật đã tới một loại quyết điên không người có thể địch. Bọn họ đứng ở kiếm thuật đỉnh phong thưởng thức không người có thể địch cô tịch. Bây giờ thấy một cái khác đệ nhất thế giới kiếm hào. Làm sao có thể không phải kích động. Mắt ưng giống như vậy. Vốn tưởng rằng đời này có thể rất khó đụng tới có thể làm cho mình ra tay toàn lực kiếm khách. Nhưng có lẽ là vừa khớp. Vẫn là vận mệnh. Hai cái cùng là đệ nhất thế giới kiếm hào. Tại loại này tình huống bên dưới chạm mặt triển khai giao phong. Nhất định là một hồi kiếm khách sử thượng kỳ chiến. Đáng tiếc lại không cách nào truyền lưu thế gian gian. Trong tay hắc đao vung lên. Mắt ưng có chứa nhàn nhạt mong đợi nói. Để ta xem một chút. Sinh giới kiếm thuật cùng người sống kiếm thuật đến cùng cái nào càng cường đại hơn. Vù vù. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hai cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên cao. Hai người chưa giao thủ. Kiếm thế lại kịch liệt triển khai va chạm. Vô căn cứ trên bong thuyền nhấc lên một cỗ cường hãn kình phong. Kình phong tàn sát bừa bãi. Chỉ là khí thế va chạm. Cứng rắn bong tàu liền khó có thể chịu đựng. Từng đạo khe hở lan tràn ở dưới chân. Bởi vì, này không chỉ có là khí thế va chạm. Còn kẹp theo hai đại thế giới đệ nhất kiếm hào bẩm sinh kiếm thế. Tại này cổ kiếm thế dưới. Trên bong thuyền mặt rậm rạp chằng chịt binh sĩ. Khó có thể chịu được loại áp lực này. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui. Hai vị đại kiếm hào va chạm há là những binh lính bình thường này có thể thừa nhận. Khí thế đạt được một cái đỉnh phong. từng cổ một kình phong vờn quanh ở bên cạnh hai người. Chỉ trong nháy mắt, rằng có hai người động, bá, bá, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có cái này lưỡng đạo kiếm mang ở trên hư không hiện lên. Cái kia ánh sáng sáng chói phảng phất có thể đơn giản chảm phá thế giới. Căn bản không có chứng kiến mắt ưng cùng thương lang là thế nào xuất thủ. Càng chưa nói chiêu kiếm kia. Hai thanh trường kiếm phá vỡ trường không. Xuyên qua thời gian và không gian khoảng cách. Khám phá tuế nguyệt trường hà. Thình thịch. Hai kiếm đụng nhau. Chu vi rất nhiều binh sĩ còn muốn trợn to con mắt quan sát hai đại kiếm hào giao phong. Nhưng ở trong nháy mắt. Một đạo nhức mắt sáng quang tản ra. Rất nhiều trợn to ánh mắt binh sĩ chỉ cảm thấy một hồi cường quang đánh tới. Hai mắt một hồi đau đớn. Hai tay vội vã che con mắt. Trong miệng phát sinh đau đớn tiếng gào. Ầm ầm, ầm ầm. Lực lượng cường đại ở va chạm trong nháy mắt triệt để bộc phát ra. Một cỗ cường hãn kình phong tịch quyển ra. Chu vi vô hình hư không đều khó thừa nhận cổ lực lượng này. Từng đạo đen nhánh khe hở di chuyển hiện tại bên cạnh hai người. Ở một hồi soạt soạt âm thanh bên trong như thủy tinh giống nhau phá nát. Ngay cả không gian đều là như vậy. Huống là mắt ưng hai người sở đạp lập dưới chân chiến hạm. Cường tráng cột buồm phá nát. Dưới chân tấm ván gỗ hóa thành mảnh nhỏ tung bay. Trong khoảnh khắc toàn bộ chiến hạm to lớn liền hóa thành một đống hài cốt phiêu phù ở trên mặt biển. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bình tĩnh mặt sông, lướt sóng cuồn cuộn, hơn 10 đạo bạch sắc bọt sóng tung bay xông thẳng Vân Tiêu. Hàng trăm hàng ngàn tấn nước sông bị cái này đáng sợ trùng kích hất bay đến không trung. Bạch sắc nước sông rơi phía chân trời, tựa như một hồi hạ lạc mưa rào tầm tã. Bình tĩnh mặt sông hướng vào phía trong lõm xuống. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt đã lấy hai người vì trong đụng chạm tâm tản ra. Hơn 10 thước cao bọt sóng tựa như sóng thần vậy nhảy vào chu vi bờ sông. Cái kia bị bao phủ đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm bên trong Hồng Nhật đoàn hải tặc nơi dùng. Chân, trong nháy mắt đã bị đánh tới sông lãng cho đập chết. Toàn bộ ngoặt sông phảng phất nhấc lên một hồi hơn 10 cấp gió to. Cái kia từng chiếc cập bến chiến hạm to lớn khó có thể khống chế phương hướng. Giữa hai bên va chạm, trong nháy mắt đội hình nghiêm mật hạm đội rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Không biết bao nhiêu binh sĩ mất đi tính mệnh, hoặc là rơi vào giữa sông. Cũng không biết bao nhiêu quân hạm lẫn nhau đụng vào nhau hư hao. Mặt sông cái kia lõm xuống trong hố lớn. Hai bóng người ở thở gấp gấp dòng sông bên trên đạp thủy mà đi. Khi thì va chạm đến cùng nhau, khi thì xa nhau. Mỗi lần ngắn ngủi va chạm chính là mấy mươi lần, hơn trăm lần giao phong. Va chạm sinh ra kình phong tàn sát bừa bãi. Từng cổ một lực lượng cường hãn phát tiết ở chung quanh hư không. Đây cũng là vì sao cái này mặt sông lõm xuống hố to vì sao sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Ngược lại dần dần mở rộng. Thật sự là mắt ưng cùng thương lang giao phong quá mức kinh khủng. Đã vượt qua cái này thiên địa chi lực. Chỉ là kiếm thuật giao phong. Tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Có binh sĩ cầm chặt lấy dây thừng. Không dám tin tưởng hô. Thương lang đại tướng nhưng là đệ nhất thế giới kiếm hào. Đối phương lại có thể cùng thương lang đại tướng chiến đấu tới mức này. Rốt cuộc là từ đâu tới cường giả. Cũng có binh sĩ khiếp sợ. Không nghĩ tới thế gian cư nhiên sở hữu mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng. Mít Hắc trung tướng thất thanh tán dương. Toàn bộ hạm đội loạn thành nhất đoàn. Nhưng Mít Hắc trung tướng đã không có tinh lực quản nhiều như vậy. Đồng dạng làm một danh kiếm khách. Mít Hắc chứng kiến mắt ưng cùng thương lang quyết chiến. Mới phát hiện hắn tự cho là không kém kiếm thuật là buồn cười biết bao. Cùng hai người vừa so sánh với cái kia hoàn toàn chính là không có có thể sánh bằng lực. Chỉ là kiếm chiêu va chạm gian tiết lộ lực lượng. Cũng đủ để ngăn cản trong thiên địa tự nhiên chi lực. Để bọn họ 20 chiến thuyền quân hạm tạo thành hạm đội rơi vào một mảnh hỗn loạn. Hướng vào phía trong lõm xuống trong hố lớn. Nhìn như bình tĩnh hư không lại tràn đầy từng đạo lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi. Thường thường có một đạo đen nhánh khe hở hiện lên. Cái này chính là trong hư không năng lượng quá mức cuồng bạo, hư không khó có thể chịu đựng bị xé nứt ra. Chính là bởi vì có chu vi nước sông muốn khôi phục nguyên dạng, sở có thiên địa tự nhiên chi lực ngăn cản, mới đưa mắt ưng cùng thương lang giao thủ lực lượng trung hòa. Bằng không lúc này toàn bộ ngoặt sông sớm đã một mảnh hủy diệt. Tỏa thương, tỏa thương, từng đạo kiếm ảnh hiện lên. Mắt ưng ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Sắc bén kiếm khí bộc phát ra. Thẳng hướng thương lang chém tới. Từ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngoại trừ cùng tóc đỏ Leru sang quyết chiến lần kia. Mắt ưng còn chưa như vậy động tới toàn bộ lực lượng cùng một cái thuần túy kiếm sĩ chiến đấu qua. Không nghĩ tới có thể gặp được như ngươi vậy kiếm khách. Xem ra ta tới được rồi Hoàng Tuyền. Bằng không ta sẽ hối hận suốt đời a. Quả nhiên là đã nghiền. Mắt ưng khí phách triển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt mắt ưng chém ra kiếm khí. Thương lang không có gì tinh diệu kiếm chiêu. Không có gì đặc biệt, người thường đều biết một cái chém ngang. Lại đủ để đem đơn giản gian chém chết một tòa đại sơn chảm kích đỡ. Đến rồi hai người bọn họ tiêu chuẩn. Cường hãn kiếm thuật đã không ở câu thúc với kiếm chiêu biến hóa. Ngược lại từ phồn biến giản. Càng thêm đến gần kiếm thuật bản chất. Phất tay chính là một cái nho nhỏ hài tử cũng có thể làm được động tác. Nhưng tại bọn họ trong tay lại có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Thình thịch. Hai nhân kiếm nhận giao phong. Một cỗ mạnh mẽ kình phong bộc phát ra. Ánh mắt phi ngưng. Mắt ưng cùng thương lăng hai người không hẹn mà cùng rút kiếm vung ra. Thân ảnh giao thoa gian. Một mảnh kiếm ảnh lóe lên. Đạp, đạp. Hai người thả người nhảy. Mỗi người rơi vào một khối lơ lửng trên tấm ván. Mất đi mắt ưng cùng thương lăng giao thủ lực lượng. Mặt sông cái kia lõm xuống Uzumaki chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Ở dòng sông lưu động dẫn dắt dưới, tấm ván gỗ hướng phía Uzumaki ở giữa hội tụ, trở lại âm thanh, thương lang có vẻ vô cùng vui mừng cười to nói. Ha ha, vốn tưởng rằng đời ta chỉ có thể đến già mới có thể tìm được đánh một trận đối thủ. Bây giờ có thể với ngươi như vậy kiếm thuật cao thủ giao thủ thực sự là đệ nhất thế giới rất may sự. Tình, muốn không phải, mắt ưng sắc mặt trước sau như một không có biến hóa. Thản nhiên nói, thiếu chút nữa thì bị ngươi đem chọn cánh tay cho chặt xuống. Nghe vậy, thương lang nụ cười trên mặt tiêu tán, hóa thành ngưng trọng, nói rằng, ngươi cũng không yếu, muốn không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ ta ngực cũng sẽ bị ngươi đâm xuyên qua. Thoại âm rơi xuống. Thương lang thân thể run lên, một đỏ tươi huyết kế xuất hiện tại khóe miệng. Hiển nhiên thương lang ở mới vừa giao phong bên trong bị mắt ưng đả thương. Chuyển tới mắt ưng, nắm chặt hắc đao tay trái run nhẹ nhẹ. Một huyết kế từ tay ống tay áo chảy ra. Theo nghiêng cánh tay một đường chảy tới trên chuôi kiếm. Hiển nhiên, ở mới vừa giao phong bên trong. Mắt ưng cùng thương lang tám lạng nửa cân. Song phương đều bị đối phương kích thương. Ai cũng không có dính vào tiện nghi. Mắt ưng chuyện biến đổi. Trên người bỗng nhiên tỏa ra một cỗ như kiếm nhuệ khí. Nói, bất quá, có thể cùng ngươi như vậy kiếm thuật cao thủ thực sự là khó có được không gì sánh được. Chỉ có như ngươi vậy thuần túy kiếm khách, mới thật sự là đối thủ. Không sai, cái này điểm thương lang trong lòng đồng dạng cảm giác sâu sắc nhận đồng. Chúng ta đều đã đạt được mỗi người thế giới đỉnh núi. Đã không có người có thể làm cho chúng ta ma luyện kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống, thương lang ánh mắt ngưng mắt nhìn ở mắt ưng trên người. Hai người ánh mắt lợi hại đối lập nhau. Một cỗ cường hãn kiếm thế phóng lên cao. PS, thật xin lỗi. Các vị độc giả, gần đây bận việc lấy sát hạch. Hai ngày này canh một, ngày mai sẽ khôi phục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.